Siêu cấp thần cơ nhân, chương 579, cơ giới quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm vốn đang rầu rĩ làm sao thuyết phục Lý Luân cùng Phỉ Lực Ca. Hiện tại Tề Tu Văn xung phong nhận việc đi đến liên hợp bọn hắn. Hàn Sâm tự nhiên vui cười, tỉnh chút ít khí lực muốn thuyết phục Lý Luân cùng Phỉ Lực Ca cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Mức độ thấp nhất phải nghĩ biện pháp giải quyết màu bạc bỏ cánh cứng vấn đề. Nếu không vô luận là Lý Luân hay vẫn là Phỉ Lực Ca, đều khó có khả năng lại đi đánh hoàng tộc nơi ẩn núp. Hàn Sâm trở lại liên minh, Vĩnh Thán nữ thần số vẫn còn đang vô kỳ hạn tu chỉnh trong đó, lại để cho hắn có chút hoài nghi nghề nghiệp của mình quân nhân kiếp sống, còn có cơ hội hay không lại làm nhiệm vụ. Độc giác tiên tại Hàn Sâm làm cho một cái trong lồng bò qua bò lại, bất quá động tác rất là chậm chạp. Hàn Sâm nằm ở bên cạnh xem trong chốc lát, thật sự không hiểu nổi đây rốt cuộc là tinh tộc phát minh tinh hạch khoa học kỹ thuật, còn là một tinh tộc tánh mạng. Nếu như nói là tinh hạch khoa học kỹ thuật, Hàn Sâm nhìn không ra yếu như vậy gia hỏa có làm được cái gì. Nếu như nói là tinh tộc tánh mạng, sáng tạo ra sáng lạn văn minh tinh tộc làm sao có thể không có cao đẳng trí tuệ. Hàn Sâm xem không ít tinh tộc phương diện sách, bất quá thủy chung tìm không ra độc giác tiên tiền lệ. Vẫn còn xem đâu này. Có hay không nghiên cứu ra cái vật nhỏ này địa vị. Kỳ Yên Nhiên đi đến, tại ghé vào Hàn Sâm bên cạnh, nhìn trên bàn độc giác tiên. Không có, hoàn toàn không có đầu mối. Hàn Sâm khẽ lắc đầu, đảo mắt nhìn về phía bên cạnh Kỳ Yên Nhiên, trêu đùa. Của ta Kỳ đã hạm trường, hôm nay làm sao ngươi có rảnh đến xem ta? Không nên tức giận nha, gần đây là có chút bề bộn, có lỗi với mà, ta biết ngươi ngoan nhất. Kỳ Yên Nhiên thò tay một đôi bàn tay như ngọc trắng nắm bắt Hàn Lâm gò má của, cười hì hì nói. Da của ngươi thật là làm cho nữ nhân đều đố kỵ a, đến cùng ăn cái gì thần đan thần dược, nhanh lên cho ta cũng ăn một điểm. Nào có cái gì thần đan thần dược, Hàn Sâm bất đắc dĩ mở ra tay, vậy mới không tin, không có uống thuốc, vừa rồi không có dùng nước hoa, trên người của ngươi mùi thơm từ đâu tới. Đừng nói cho ta một cái xú nam nhân còn có mùi thơm của cơ thể. Kỳ Yên Nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn tới gần Hàn Sâm cổ của, nhẹ nhàng ngửi vài cái, lập tức cảm giác một cỗ như có như không mùi thơm ngát vào mũi, không nói ra được nhẹ nhàng khoan khoái. Hàn Sâm chính muốn nói cái gì, lại đột nhiên giật cả mình, Kỳ Yên Nhiên duỗi ra đầu lưỡi tại trên cổ hắn mặt thật nhanh thè lưỡi ra liếm một chút, còn nắm bắt cái cằm của hắn trêu đùa nói. Tiểu mỹ nhân, nhanh lên chi tiết giao cho, nếu không cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc. Hừ, ta thà chết chứ không chịu khuất phục, Hàn Sâm đại nghĩa lẫm nhiên nói ra. Vậy thì đừng trách ta vô tình, Kỳ Yên Nhiên cái miệng nhỏ nhắn cắn một cái tại Hàn Sâm trên cổ của, theo cổ cắn lên đi, tại Hàn Sâm cổ của cùng trên gương mặt đều để lại một loạt dấu răng, cuối cùng cặp môi đỏ mọng phong bế Hàn Sâm miệng. Hàn Sâm thần thanh khí sảng trong phòng huấn luyện luyện một hồi xong phi kiếm pháp. Sau đó đặt chân lên Skynet. Lưới trời, tiến nhập chính thức chiến đấu giản giáo, bình đài. Đã cách một đoạn thời gian rất dài, lần này trở lên tuyến, sẽ không có người lại không ngừng mời hắn đối chiến. Xem ra đã là buông tha cho, dù sao thời gian quá dài chờ đợi không có kết quả, ai cũng sẽ không có như vậy kiên nhẫn chờ thêm mấy tháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm lựa chọn tùy cơ hội xứng đôi. Rất nhanh sẽ xứng đôi đã đến một cái đối thủ. Người nọ chứng kiến Hàn Sâm ít, lập tức ngần người, kịp phản ứng về sau lập tức đại hỉ. Phản ứng đầu tiên tựu là phát một cái bầy tin nhắn cho bạn tốt của mình. Bọn tiểu nhị, ta xứng đôi đến hành hạ đến chết kim tệ, mau đến xem á. Bà mẹ nó, thiệt hay giả, lão Vương, người không có gạt ta chứ. Lập tức tới, thật sự là cái kia bê thần. Lập tức liền có không ít người tiến nhập gian phòng đang xem cuộc chiến, chứng kiến Hàn Sâm ít về sau, lập tức vui mừng quá đỗi, vội vàng lại bạn của hướng mình phát ra tin tức. Tiểu nhị, nhanh lên sang đây xem, bê thần lại xuất hiện. Bê thần xuất thủ lần nữa, nhanh lên tới, một truyền 10, 10 truyền 100, rất nhanh xem trên chiến đài tựu đầy ấp người. Hàn Sâm vốn cho là cách lâu như vậy, mình có thể an tĩnh đối chiến, ai biết mới xứng đôi một cái đối thủ. Đảo kế thì đều còn chưa kết thúc, xem trên chiến đài cũng đã đầy ấp người. Đảo kế thì chấm dứt, Hàn Sâm cùng người nọ cùng một chỗ tiến nhập sàn đánh lộn, người nọ chứng kiến Hàn Sâm về sau nói thẳng. Bê thần, tuy nhiên ta rất ưa thích phong cách chiến đấu của ngươi, Bất quá ta sẽ không hạ thủ lưu tình, ta sẽ đem hết toàn lực đả bại ngươi, đó mới là đối với ngươi lớn nhất tôn trọng. Vậy rất tốt, Hàn Sâm giờ khóc giờ cười nói ra, một hồi giả thuyết đối chiến mà thôi, tất yếu như vậy trong hai sao. Người nọ sau khi nói xong một quyền liền hướng lấy Hàn Sâm đánh tới, quyền nhanh chóng thập phần nhanh, mang theo mãnh liệt chạy nước rút cảm giác. Tiểu trùng quyền, luyện cũng không tệ lắm, Hàn Sâm bước chân di động, tránh qua, tránh né người kia xông quyền. Tiểu trùng quyền là một loại dùng tán đả trong xông quyền làm chủ quyền pháp, tuy nhiên không giống đâm quyền như vậy cực đoan nhanh, bất quá tiểu trùng quyền nặng nhất sáo lộ, một bộ tổ hợp tiểu trùng quyền xuống, thường thường có thể đánh chính là người không hề đánh trả chi lực, chỉ có thể bị động phòng thủ. Ha ha, bê thần ngươi bị lừa rồi, ta luyện cũng không phải tiểu trùng quyền, mà là cơ giới quyền pháp. Nói xong, người nọ toàn thân đều bắt đầu chuyển động, phảng phất thoáng cái toàn thân đều biến thành sát nhân vũ khí, vô luận quyền, chân, lưng, vác, đầu, khuỷu tay, mông, khố, chân, đầu gối, đều trở thành kinh khủng vũ khí, đối với Hàn Sâm phát khởi toàn bộ phương vị cuồng bạo công kích. Hàn Sâm hơi có chút kinh ngạc, không thể tưởng được vậy mà gặp được cơ giới quyền pháp cao thủ. Cơ giới quyền pháp mặc dù là hiện đại lưu hành nhất một trong những quyền pháp, bất quá bởi vì khó học khó tinh, đối với người sử dụng tố chất thân thể cùng quen thuộc độ yêu cầu rất cao, cho nên chân chính cơ giới quyền cao thủ cũng không nhiều. Cơ giới quyền ý tứ là coi thân thể là một đài cơ giới, tận khả năng phát huy ra máy này cơ giới sở hữu tất cả tính năng, vô luận thân thể người bộ vị đều có thể dùng cho chiến đấu. Hàn Sâm thậm chí xem qua một đoạn video, một cái cơ giới quyền cao thủ, chỉ dùng tóc tự giết chết một cái cùng giai đối thủ, thân thủ quả nhiên là rất quỷ dị. Nguyên bản Hàn Sâm xem cái này ít là vũ giả gia hỏa có chút lỗ mảng, còn tưởng rằng hội sẽ luyện một ít so sánh đại khai đại hợp võ kỹ, không nghĩ tới vậy mà sẽ là tinh tế tỉ mỉ quỷ dị cơ giới quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vũ giả toàn thân không ngừng phát ra công kích, thế công chi cuồng bạo là khác quyền pháp chỗ không cách nào so sánh đấy. Quyền động mà khuỷu tay động mà vai động mà thân động. Vũ giả tại gần sát Hàn Sâm dưới tình huống, cơ hồ là không gián đoạn phát ra công kích, thân thủ cực kỳ quỷ dị, tuy nhiên lại nước chảy mây trôi làm cho người tức lộn ruột. Ở đằng kia dạng cuồng bạo mà quỷ dị thế công dưới, Hàn Sâm chỉ có thể vừa lui nữa, không ngừng né tránh vũ giả công kích. Thật là lợi hại cơ giới quyền, người vũ giả kia là ai a? Thật là lợi hại, lại đem bê thần đều đánh chính là không có hoàn thủ cơ hội. Hắn người cũng không nhận ra, vừa rồi liên minh người tiến hóa quyền anh giải thi đấu danh thứ 3 a, cơ giới quyền tuyệt đối lẳng lơ. Mạnh như vậy à, thần huyết quý tộc không kẻ yếu, có thể xứng đôi đến bê thần người, khẳng định đều là cao thủ. Vũ giả trong nội tâm âm thầm đắc ý, cái hắn muốn tựu là hiệu quả như vậy, nếu như có thể đả bại bê thần, danh tiếng của hắn sẽ càng thêm vang dội. Bất quá vũ giả muốn khai hỏa thanh danh của mình, đến cũng không phải hư vinh tâm vấn đề, trong nhà hắn là khai mở võ đạo quán đấy, giáo đúng là cơ giới quyền, vũ giả chỉ là muốn mượn cơ hội này khai hỏa cơ giới quyền cùng nhà mình võ đạo quán danh khí mà thôi. Cách chương